Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 156. Nhìn đến mồ hôi trên trán ta không? Lâm Thành chỉ mồ hôi lạnh che kín trên trán của chính mình, đều là vừa mới bị chảy ra tới. Nếu không phải bởi vì những mồ hôi lạnh đó, lá bùa khẳng định không thể rơi xuống dưới. Cao Xuyên cùng lão nhân đồng thời sửng sốt, tiếp theo liền thoải mái. Ta nói, ngựa thi thuật không có khả năng vô dụng đối với ngươi. Bất quá mồ hôi lạnh này của ngươi bản lĩnh sang thật lợi hại. Nếu không phải nhờ có ngươi, đêm nay chúng ta liền gặp tai ương. Cao Xuyên nói. Nghe được Cao Xuyên nói, Lâm Thành ngây ngẩn cả người. Từ khi nào mồ hôi cũng là bản lĩnh lợi hại hàng nhất vậy? Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Nếu chính mình không thể chảy ra mồ hôi, lá bùa liền không thể rơi xuống dưới. Cường thì có thể chảy ra mồ hôi, đích sáng thường nhiều mức. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhìn Cao Xuyên cười cười nói. Ngự thi thuật của các người đích xác lợi hại, có thể định trụ ta. Nếu như ta không thể chảy ra mồ hôi, đêm nay liền chết chắc rồi. Hiện tại cổ võ giả bị giết hai gã, ba gã còn lại đào tẩu. Lâm Thành cũng đã khôi phục năng lực hành động, ba người bọn họ đều trở nên nhẹ nhàng không ít. Ít nhất 10 tên cường đại không tới, Lâm Thành không sợ những cổ võ giả đó, không cần phải khẩn trương giống như trước kia. Cương Thi Vương người thật khiêm tốn. Lão nhân nhìn Lâm Thành thập phần tôn kính nói. Ngự thi thuật đích xác có thể định trụ Lâm Thành, nhưng thời gian dài liền không dùng được. Lâm Thành rốt cuộc có thể chảy ra mồ hôi. Thật giống như khối phi cương trước mắt này bị lá bùa định trụ, trên người cũng vẽ huyết phù. Nếu ra mồ hôi, mấy thứ này sẽ trở nên không hề có tác dụng. Còn tốt là cương thi có thể chảy ra mồ hôi chỉ có một con như Lâm Thành. Lão nhân nhớ tới những lời phía trước Cao Xuyên đã nói, càng cùng Cương Thi Vương tiếp xúc càng cảm thấy Cương Thi Vương yêu nghiệt. Xem ra lời này quả nhiên không giả, Cương Thi Vương này chỉ có thể giao hảo, không thể đắc tội. Không phải khiêm tốn, có thể đem ta định trụ cũng chỉ có ngự thi thuật của các ngươi. Từ điểm này có thể nhìn ra người đuổi thì các ngươi lợi hại. Bất quá hiện tại các ngươi chuẩn bị làm sao xử lý phi cương này bây giờ? Còn có một con phi cương khác kia, nếu phi cương đó tiến vào bên trong thành phố lớn, nói vậy các ngươi cũng rõ ràng đi. Con này của Duyên Huynh thực dễ xử lý, nhưng con của ta thật ra có chút phiền phức, hiện tại cũng không biết nó ở nơi nào. Hiện tại chúng ta lại có thương tích trong người. Cương Thi Vương, ý thuật của ngươi tốt như vậy, có thể trị liệu cho chúng ta một lần hay không? Vừa rồi ở trong đối chiến, Cao Xuyên cùng với lão nhân đều bị trọng thương. Nếu không phải vừa rồi lão nhân ôm Cao Xuyên tránh thoát một đòn chí mạng, hiện tại Cao Xuyên đều đã chết. Bọn họ không có phi cương, căn bản không phải đối thủ của cổ võ giả. Kế tiếp quan trọng nhất chính là khôi phục thương thế. Chỉ có khôi phục thương thế mới có thể tìm con phi cương kia của lão nhân. Về phần thương thế của Lâm Thành, vừa rồi sau khi hút máu tươi của hai gã cổ võ giả liền đã khôi phục, thậm chí thực lực còn tăng lên một mảng lớn. Khoảng cách đột phá đến Mao Cương hậu kỳ cũng chỉ còn một bước xa. Rốt cuộc đây là hai gã cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh, khí huyết thập phần hồn hậu, có thể so với máu tươi của thiên sư hậu kỳ. Được rồi, hai người các ngươi ngồi xuống đi. Lâm Thành gật gật đầu. Đối với hắn mà nói, thương thế của Cao Xuyên cùng với lão nhân căn bản không coi là trọng thương, vài phút là có thể trị liệu tốt cho bọn họ. Phán lực phối hợp với 36 ngân châm vô cực, chữa khỏi thương thế của nhân thể là thực mau. Cương Thi Vương, làm phiền ngươi. Cao Xuyên cảm kích nhìn Lâm Thành, sau đó cùng lão nhân ngồi dưới đất. Lâm Thành vung tay lên, 36 ngân châm vô cực xuất hiện. Mười mấy cây ngân châm phân biệt cắm ở trên thân thể hai người, tay năm tay mười phối hợp pháp lực chậm rãi chữa trị thương thế cho hai người. Cao Xuyên bị thương nặng nhất, lục phủ ngũ tạng đều bị lệch vị trí. Bất quá ở dưới sự phối hợp của pháp lực cùng với 36 ngân châm vô cực, lục phủ ngũ tạng đang từng chút một khôi phục lại. 5 phút sau, Lâm Thành đem ngân châm thu hồi. Cảm giác thế nào? Thương thế của ta hoàn toàn khôi phục. Cương Thi Vương, ý thuật của ngươi thật sự quá lợi hại. Lão nhân đối với Lâm Thành giơ lên ngón tay cái, trên mặt tràn ngập bội phục. Ta cũng bội phục. Cao Xuyên đứng dậy, chậm rãi thở ra một hơi. Xuyên huynh, đem phi cương của ngươi xử lý đi, tránh xảy ra cái gì phiền toái. Lão nhân nhìn Cao Xuyên nói. Thương thế khôi phục, thu thập phi cương của Cao Xuyên, kế tiếp chính là đi tìm phi cương của hắn. Cũng không biết Lâm Thành có thể trợ giúp hắn hay không. Nếu có Lâm Thành trợ giúp, như vậy liền sẽ dễ dàng hơn nhiều. Không có Lâm Thành trợ giúp, lại tiếp tục gặp được đám kẻ thần bí kia, hắn căn bản không phải đối thủ. Cho dù có Cao Xuyên ở bên, sự tình cũng sẽ trở nên thực phiền toái. Rốt cuộc phi cương của Cao Xuyên hiện tại bị trọng thương, thực lực khẳng định không bằng trước kia. Vừa rồi người bịt mặt đào tẩu, nhưng đám kẻ thần bí kia còn không có, bọn họ đều không phải một đám. Mau đi đi, xử lý phi cương của ngươi, chờ lát nữa còn phải đi tìm một con kia của hắn. Lâm Thành cũng nhìn không được thúc giục đối với Cao Xuyên. Nể tình gia hỏa này có công pháp trí dương, liền trợ giúp hắn một phen. Nghe được những lời này của Lâm Thành, trong lòng lão nhân thập phần kích động, lo lắng vừa rồi nháy mắt biến mất. Thực mau, Cao Xuyên đi vào trước người phi cương, lấy ra một lọ dầu, trực tiếp rót vào trong miệng phi cương, sau đó đôi tay kết ấn, chân đạp bước cương, trong miệng niệm khởi chú ngữ, cuối cùng khẽ quát một tiếng, phá. Bang một tiếng, giây tiếp theo, một đạo thi khí nồng đậm từ trong cơ thể phi cương bùng nổ, lá bùa dán ở trên trán nó nháy mắt nổ mạnh. Phi cương phun ra một ngụm thi khí, nhảy lên một chút, sau đó rất có quy củ đứng ở bên cạnh Cao Xuyên. Vừa rồi ngươi cho nó uống cái gì vậy? Lâm Thành nhìn không được nhìn Cao Xuyên hỏi. Thực rõ ràng có thể làm phi cương nghe lời, lọ dầu vừa rồi kia có tác dụng thực mấu chốt. Đây là thi du chúng ta tinh luyện đặc thù, phối hợp thi du thi chuyển khống thi thuật, có thể đem con rối cương thi một lần nữa khống chế, như vậy liền có thể tránh cho con rối cương thi phản vệ chủ nhân. Biết vô sư ở Miêu Cương vì sao bọn họ biết dưỡng quỷ thuật hay không? Chẳng qua bọn họ không biết khống quỷ thuật, dưỡng quỷ quá mức lợi hại liền sẽ phản phệ chủ nhân, mà cương thi chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng điểm này. Vừa rồi phi cương phát cuồng cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn, loại ngoài ý muốn này liền tính đã xảy ra chúng ta cũng có thể nhẹ nhàng thu phục, mà vô sư liền không được. Cao Xuyên nhìn Lâm Thành nói. Lâm Thành gật gật đầu, thực tán đồng những lời vừa rồi Cao Xuyên đã nói. Rốt cuộc vừa rồi bọn họ thật sự dễ dàng liền đem phi cương thu phục. Đây chính là phi cương, tổ làm tiểu quỷ của vô sư phản phệ, vô sư liền không có khả năng dễ dàng thu phục như vậy. Nói tóm lại, vô sư không có khống quỷ thuật, cũng không có ngự quỷ thuật. Đây là chỗ mà bọn họ không bằng người đuổi thi. Mà phi cương vừa rồi phát cuồng đã bị Cao Xuyên một lần nữa khống chế. Hiện tại phi cương đã hoàn toàn nghe lệnh của Cao Xuyên. Chẳng qua năng lực này chỉ giới hạn trong việc sử dụng đối với con rối cương thi. Nếu tùy tiện đều có thể dùng thi du tinh luyện, phối hợp khống thi thuật, đem những cương thi biến thành cương thi nghe lời mình nói. Như vậy lúc ấy, Cao Xuyên cũng không cần phiền toái mang Lâm Thành trở về Tương Tây như vậy. Thời điểm ở tòa thôn rách nát kia, Cao Xuyên hoàn toàn có thể lập tức khống chế Lâm Thành. Rốt cuộc cũng không mất bao nhiêu thời gian, nhưng Cao Xuyên không có. Việc này liền chứng minh bọn họ chỉ có thể sử dụng đối với con rối cương thi. Trong bóng đêm, trăng tà nở trên cao, một trận tiếng chuông quỷ dị vang lên ở trong núi lớn yên tĩnh, một trận tiếp một trận, theo phần chỉnh tề. Lâm Thành đi theo phía sau mười mấy cỗ thi thể, nhìn lão nhân đuổi thi ở phía trước, trên mặt tràn đầy mới lạ. Đây là đuổi thi thuật, đích xác thực thần kỳ, có thể cho thi thể chết đi tự mình nhảy lên, một khối tiếp một khối, đi theo phía sau lão nhân, thực chỉnh tề, không có chạy loạn. Bất quá Lâm Thành chú ý tới, những thi thể đó không phải đi theo lão nhân, mà là đi theo đèn dầu trong tay lão nhân. Vốn dĩ bọn họ quyết định đi tìm phi cương kia trước, thế nhưng trạm dịch còn có mười mấy cỗ thi thể. Trùng hợp, những thi thể đó đều là ở cùng một thôn. Vừa lúc thôn liền ở phía trước không xa, Lâm Thành liền để lão nhân trước tiên đem thi thể đưa qua. Hắn cũng có thể chứng kiến thêm đuổi thi thuật trong truyền thuyết. Những thi thể đó không phải cương thi, vì sao người có thể làm cho nó nhảy dựng lên? Lâm Thành nhìn Cao Xuyên hỏi. Cao Xuyên cười cười mở miệng nói. Cái này không thể nói cho ngươi, rốt cuộc đây là tuyệt kỹ sống tạm của người đuổi thi chúng ta. Không nói vậy bỏ đi. Lâm Thành bĩu môi không có hỏi nhiều, có một số việc đích xác không thể nhiều lời, thật giống như Lâm Thành sẽ không đem thuật Mao Sơn nói cho người khác. Một giờ sau, bóng đêm dần dần nhạt đi, không trung dần dần hiện lên sắc hồng, nhìn dáng vẻ lại qua 2-3 tiếng đồng hồ trời liền sẽ sáng. Tương Tây hiện tại hừng đông muộn, phải đến 7 giờ mới hừng đông. Đổi làm Yến Kinh, phòng trường hiện tại trời đã sáng. Cũng không biết hiện tại sư tỷ thế nào, có tìm được đám người Tô Chiến Nghị hay không. Mất quá không có gọi điện thoại lại đây, nói vậy còn không có tin tức của đám người Tô Chiến Nghị. Cũng không biết có phải 10 thế lượng lớn giờ cho quỷ hay không. Ngay cả Kháng Vạn Hiếu thân là thiên sư đều biến mất theo, liền chỉ còn giữ lại một mình Chu Hình. Hiện tại hắn cũng không có biện pháp trở về, ít nhất trước khi trở thành phi cương là không thể trở về. Tới rồi, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Lúc này lão nhân dừng lại bước chân, nhìn Lâm Thành cùng với Cao Xuyên nói. Phía trước một thôn xóm thật lớn xuất hiện, nhìn ra có vài trăm hộ. Đây là sơn thôn lớn nhất mà Lâm Thành gặp qua ở trong núi lớn. Cũng đúng, thôn mà có thể ở bên ngoài chết hơn 10 người, không lớn liền có vẻ không bình thường. Được rồi, ngươi nhanh chóng đi qua đi. Cao Xuyên gật gật đầu nói. Sau đó lão nhân mang theo 10 mấy cố thi thể đi đến trong thôn. Lâm Thành cùng với Cao Xuyên đứng từ xa nhìn. Ở thời điểm lão nhân mang theo thi thể đi vào cửa thôn, những thôn dân đó nghe được thanh âm lục lạc, không hẹn mà cùng mở đèn ra. Sau đó trào ra rất nhiều thôn dân. Lúc này 10 mấy thi thể kia đang đứng thẳng, đột nhiên ngã xuống trên mặt đất. Lão nhân đem khăn trùm đầu của bọn chúng nhất nhất gỡ xuống. Ngay sau đó, Lâm Thành nhìn thấy lão nhân cùng với những thôn dân đó hàn huyên vài câu, thu mấy ngàn đồng tiền, sau đó liền rời đi, trở lại chỗ bọn họ. Những bá tánh đó đối với lão nhân thập phần tôn kính. Sau khi lão nhân rời đi, thôn dân bắt đầu nhận thi thể, sau đó liền nghe được một trận tiếng khóc tang. Trong đó không ít người đem thi thể nâng đi. Giữa cuồng lập tức trời liền sắp sáng. Sau khi hừng đông, thi thể đặt ở dưới ánh mặt trời sẽ không may mắn. Những chuyện phía sau liền cùng lão nhân không có quan hệ. Giữa cùng hắn chỉ phụ trách đưa thi thể, những thôn dân đó cũng không để hắn làm pháp sự. Được rồi, chúng ta đi tìm phi cương đi. Lão nhân thực mau liền trở lại bên người Lâm Thành cùng Cao Xuyên. Một chuyến này ngươi kiếm lời bao nhiêu tiền? Lâm Thành nhìn lão nhân hỏi. Vừa rồi hắn nhìn thập phần rõ ràng, một vị thôn dân đưa cho lão nhân một sớp tiền, phòng chừng có vài ngàn. Vị thôn dân kia hẳn là thôn trưởng. Ngươi hỏi chính là một chuyến này hay là tòa thôn trước mắt này? Lão nhân nhìn Lâm Thành hỏi. Một chuyến này. Một chuyến này kiếm lời 2 vạn, tốn thời gian 3 ngày, di chuyển ngày đêm. Lão nhân cũng không giấu giếm, thập phần thành thật trả lời. Mẹ nó, kiếm nhiều tiền như vậy sao? Bọn họ có nhiều tiền như vậy cho ngươi sao? Thời gian 3 ngày kiếm lời 2 vạn đã ở phía trước khi Lâm Thành không có trở thành cương thi, nghĩ cũng không dám nghĩ. Một ngày chính là 6-7 ngàn đồng tiền. Vốn dĩ hắn cho rằng một chuyến của người đuổi thi không được bao nhiêu, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới vậy mà nhiều như vậy. Vì sao lại không có? Người cho rằng hiện tại thôn dân trong núi lớn cùng với thôn dân trước kia giống nhau sao? Hiện tại đều không nghèo chút nào. Lại nói nữa, người còn có thể coi trọng chút tiền ấy sao? Phía sau người có một tập đoàn tài chính lớn như vậy ủng hộ người. Không nói những cái đó, đi tìm phi cương đi. Lâm Thành cười cười, nhanh chóng bỏ qua đề tài một bên. Hắn không muốn đưa tới tai nạn cho bác Văn. Bác Văn là có tiền, thế nhưng đối với những người này mà nói, có tiền đều không dùng được. Có thực lực mới là vương đạo. Theo ta đi, ta có thể tìm được nó. Lão nhân lấy ra một cái la bàn, ở bên trên thi triển một cái thủ ấn. Rốt cuộc phi cương là con rối cương thi của hắn, nếu ngay cả phi cương của mình đều tìm không thấy, vậy thì hắn làm người đuổi thi cũng thực thất bại. Sau đó Lâm Thành cùng với Cao Xuyên đi theo lão nhân lập tức rời đi. Sáng trời cũng ở trong bất chi bất giác mà sáng lên, nổi lên bụng cá trắng. Giữa chiều hôm nay lại là một ngày thời tiết nóng bức. Ba người Lâm Thành đi ở bên trong rừng cây rậm rạp, xung quanh yên tĩnh không tiếng động. Cho dù có, cũng bị phi cương ở bên cạnh dọa cho không dám ra tiếng. Phi cương tuy rằng bị thương, nhưng thi khí nồng đậm vẫn là làm những động vật đó cảm thấy bất an. Còn có bao xa, có thể xác định được không? Lâm Thành nhìn lão nhân đi ở phía trước hỏi. Dọc theo đường đi, lão nhân không rên một tiếng, sắc mặt thực trầm trọng, lông mày cũng thỉnh thoảng nhăn một chút. Không xa, chỉ là phía trước có một tòa thôn xóm, bên trong có tới 100 hộ dân. Ta hiện tại liền sợ phi cương ở nơi đó. Nếu thật sự ở nơi đó, phi cương phát cuồng, chỉ sợ bọn họ lành ít dữ nhiều. Vậy còn chờ cái gì? Trực tiếp đi qua đi. Lâm Thành thúc giục nói. Được rồi. Lão nhân gật gật đầu, sau đó bước chân nhanh hơn. Nửa giờ sau, ba người đi vào trên một tòa núi lớn nằm ở phía đông của thôn. Trong thôn có từng sợi khói bếp dâng lên. Xem ra bọn họ không có việc gì. Cao Xuyên nhẹ nhàng thở ra. Có khói chứng minh có người nấu cơm. Đã có người nấu cơm, như vậy thôn liền không có việc gì. Phi Cương liền ở trong thôn. Ta phỏng chừng nó đi vào nơi này trời đã sáng. Chờ buổi tối, những thôn dân đó đều sẽ xui xẻo. Lão nhân nhìn la bàn, ngay sau đó nhàn nhạt nói. Hiện tại nếu xác định Phi Cương ở trong thôn, đương nhiên sẽ không lưu trữ nói đến trời tối. Tới Hắc Cương rồi, Cương Thiên liền có thể ở dưới ánh mặt trời ngừng lại ngắn ngủi. Về phần Phi Cương, đã có thể hoạt động ở dưới ánh mặt trời. Chẳng qua thực lực của bọn chúng sẽ chịu áp chế. Trong tình huống bình thường, liền tính Phi Cương có thể hoạt động dưới ánh mặt trời, bọn chúng cũng sẽ không ra tới. Liền giống như người bình thường đối mặt ngày mưa, cho dù có ô che mưa, không có chuyện quan trọng là sẽ không đi ra ngoài. Trừ phi hết mưa rồi mới đi ra ngoài tản bộ. Đi thôi, đi đến thu thập Phi Cương, còn có thể tại trong thôn ăn bữa sáng. Lâm Thành nhìn hai người cười nói, rồi sau đó dẫn đầu đi xuống chân núi. Hắn biết bản lĩnh đối phó Phi Cương của Cao Xuyên cùng với lão nhân, ở buổi tối đều có thể dễ dàng đối phó, càng không cần phải nói là ban ngày. Ban ngày đối phó Phi Cương dễ như trở bàn tay. Bởi có hai lão gia hỏa này phỏng chừng là lão tổ của người đuổi thi. Rốt cuộc tùy tiện một người đuổi thi đều có thể đối phó Phi Cương, vậy thì cũng quá lợi hại, căn bản không hiện thực. Thực lực Phi Cương cũng là rất mạnh. Một tòa thôn xóm ẩn nấp ở chỗ sâu trong núi lớn, từ trăm hộ dân tộc thổ gia tạo thành. Thôn đã có hơn 400 năm lịch sử, bọn họ đời đời đều sinh hoạt ở chỗ này, hơn 400 năm vẫn luôn tưởng an không có việc gì. Đều nói bên trong núi lớn có nhiều việc lạ, nhưng bọn họ trước này không gặp qua được. Thế nhưng ở tối hôm qua, một việc lạ đã xảy ra. Đầu tiên là gia súc toàn thôn sủa như điên, sau đó con suối mà bọn họ dùng để sinh tồn vậy mà ở trong một đêm biến thành máu loáng. Ở trên mặt nước trôi nổi đông đảo thi thể động vật, có bò, có dê, cũng có chó, số lượng rất nhiều. Cơ hồ mỗi một nhà đều đã chết một hai con như vậy. Bọn họ không biết là chuyện như thế nào, không có biện pháp. Con suối là nguồn nước mà bọn họ dùng để sinh tồn, đành phải tráng lang an đem thi thể động vật vớt lên. Vì chiêu đãi những người đi vớt thi thể động vật đó, bọn họ đang ở đây chuẩn bị một bữa tiệc lớn phong phú. Giữa của người ta xuất lực, làm đồ ăn ngon là điều đương nhiên. Tại cửa thôn, ba người Lâm Thành nhìn chằm chằm vào nước sông đỏ tươi, sắc mặt ngưng trọng tới cực hạn. Thế này phải chết bao nhiêu người đây? Huynh đệ, Phi Cương này của ngươi ta chỉ sợ giữ không nổi. Sắc mặt Cao Xuyên có chút nan kham nhìn lão nhân nói. Không có chết người, đều là máu động vật. Nếu như thật sự đã chết người, bọn họ còn có tâm tình nấu cơm sao? Lâm Thành mở miệng nói. Thân là cương thi, máu động vật cùng với máu người hắn thực dễ dàng là có thể phân biệt ra tới. Máu động vật sao? Còn tốt, còn tốt. Lão nhân nhẹ nhàng thở ra thật dài. Máu động vật không có việc gì. Nếu như Phi Cương này thật sự giết nhiều người như vậy, vậy thì đúng là tạo nghiệt, hết thảy đều sẽ tính ở trên đầu lão nhân. Lúc này lão nhân cần thiết phải đem Phi Cương giết chết. Chẳng rõ Phi Cương là hắn phải tốn công sức rất lớn bồi dưỡng ra tới, cũng không thể ngoại lệ. Không giết chết Phi Cương, sau khi hắn chết tới địa phủ rồi, liền sẽ phải thay Phi Cương chịu tội. Rốt cuộc Phi Cương là hắn bồi dưỡng ra tới, đầu sỏ gây tội chính là hắn. Cũng may những cái đó chỉ là động vật, mạng của động vật đương nhiên không thể đánh đồng cùng với mạng người. Lý đạo trưởng, Cao đạo trưởng, vì sao các ngài lại tới đây? Đúng lúc này, một vị thôn dân cầm gậy trúc nhìn hai người kinh ngạc hỏi. Tòa thôn này Cao Xuyên cùng với lão nhân đều từng tới đưa thi thể. Thôn dân nhận thức bọn họ cũng không có gì ngoài ý muốn. Bất luận nơi nào, người chết là việc lớn. Giống như loại thôn xóm sẽ không thể đi vào như bọn họ. Muốn cho thân nhân chết ở bên ngoài an ổn xuống mộ, chỉ có thể dựa vào người đuổi thi đem thi thể mang trở về. Người đuổi thi tại trong loại thôn xóm này được người cực kỳ tôn kính. Chúng ta lại đây xử lý một chút việc. Nơi này của các người tối hôm qua không có người chết chứ? Làm người đuổi thi, hỏi đề tài này thường mẫn cảm, thực kiêng kỵ. Nhưng Cao Xuyên cần phải biết được tối hôm qua rốt cuộc có người chết hay không. Vị thôn dân này ngẩn người, thực không muốn trả lời vấn đề này. Sáng tinh mơ vậy mà hỏi hắn có người chết hay không, thường là đen đuổi. Bất quá hắn vẫn là thành thật trả lời. Người chết thật ra không có, chỉ là đã chết rất nhiều gia súc. Thôn trưởng đang điều tra chuyện này, hắn hoài nghi là trong thôn chúng ta có người cố ý làm như vậy. Không có việc gì, ngươi đi làm việc đi. Cao Xuyên nghe xong phất phất tay, ngay sau đó nhìn lão nhân hỏi: xác định vị trí cụ thể của phi cương không? Cần phải trước khi nó hại người đem nó khống chế. Xác định, đi theo ta. Lão nhân gật gật đầu, sau đó mang theo Lâm Thành cùng với Cao Xuyên tiến vào thôn. Về phần phi cương của Cao Xuyên, trước khi tới thôn liền đã giấu ở một nơi tập phần bí ẩn. Rốt cuộc mang theo một con cương thi tới thôn sẽ làm cho người trong thôn khiếp sợ. Sau đó lão nhân mang theo Cao Xuyên cùng với Lâm Thành ở trong thôn rẽ trái rồi rẽ phải, gặp được rất nhiều thôn dân, bọn họ đều cười chào hỏi Cao Xuyên cùng với lão nhân. Nhìn ra được bọn họ đều thực tôn kính hai người, chẳng qua không có bất luận ý tứ mời bọn họ đi vào ngồi cái gì. Đây là chỗ hỏng khi bọn họ thân là người đuổi thi, ngay cả ăn cơm đều là ăn ở bên ngoài, tuyệt đối sẽ không cho bọn họ vào nhà. Ai sẽ mời người đuổi thi vào nhà? Đây không phải là đại biểu trong nhà có người chết sao? Chỉ có thời điểm người chết hoặc là thời điểm đưa thi thể trở về mới có thể mời bọn họ đi vào. 10 phút sau, lão nhân mang theo Cao Xuyên cùng với Lâm Thành ngừng lại ở trước một cái chuồng bò. Bên trong chuồng bò buông một con bò, nó sao động bất an, trong miệng phát ra tiếng kêu trầm thấp. Bên trong thả rất nhiều nước và cỏ xanh tươi mới, nhìn qua thập phần mỹ vị. Chẳng qua bò không có ăn mà làm bộ dáng bất an. Lý đạo trưởng, Cao đạo trưởng, các ngài tới chuồng bò của ta làm gì? Một vị thôn dân ôm một bó cỏ xanh từ trong phòng đi ra nói. Không có việc gì, người có thể lảng tránh một chút hay không? Thuận tiện đem bò của người dắt đi, chúng ta cần ở chỗ này xử lý một chút việc. Lão Lý nhìn tên thôn dân này cười cười nói. Được rồi, gia hỏa này bắt đầu từ tối hôm qua không có ăn cỏ, vừa lúc dắt đi ra ngoài một chút. Thôn dân nghĩ nghĩ, sau đó liền đáp ứng, đem cỏ xanh đặt ở một bên, lập tức dắt bò rời đi. Nghiệt xúc kia liền ở dưới chuồng bò. Thôn dân rời đi, ý cười của lão Lý chợt biến mất, trở nên thập phần nghiêm túc. Chuồng bò là dựng ở một chỗ ngôi cao trên vách đá. Vách đá không cao, dùng 5 cây đại thụ cao khoảng 3 mét làm thành. Như vậy chuồng bò mới đủ kiên cố, vừa lúc phía dưới có thể ẩn thân. Phi cương liền giấu ở phía dưới, điểm này lão Lý thập phần khẳng định. Không cần hắn nói, Lâm Thành cùng với Cao Xuyên đã cảm ứng được khí tức của phi cương. Con bò sao động bất an, không ăn cỏ, vẫn luôn kêu, đúng là bởi vì nó cảm giác được dưới chân có nguy hiểm. Chuẩn bị tốt chưa? Lão Lý nhìn về phía Cao Xuyên. Tốt rồi. Cao Xuyên gật đầu, sau đó hai người đồng thời lấy ra một lá bùa, từ bên cạnh chuồng bò nhảy xuống. Lâm Thành cũng theo sát sau đó. Nhìn thấy có người xuất hiện, phi cương mặt mũi hung tợn, đột nhiên phun ra một ngụm thi khí màu đen nồng đậm. Đôi tay nó giơ thẳng, móng tay bén nhọn phát ra hàn mang bức người. Phi cương nhảy lên một chút, ý vị cảnh cáo không cần nói cũng biết. Phía trước phi cương bị lão Lý khống chế, hiện tại ở vào trạng thái phát cuồng. Thời gian thoát ly khỏi khống chế càng lâu, phi cương càng sẽ chậm rãi ra đời linh trí. Đáng giá vừa nói chính là phi cương bị khống chế là không có linh trí độc lập, liên tính thoát ly khỏi khống chế cũng không ngoại lệ, chỉ có dựa vào thời gian làm bọn chúng chậm rãi một lần nữa ra đời linh trí. Thực rõ ràng phi cương này không có cơ hội đó. Đôi tay hai người nhanh chóng kết ấn, chân đạp thất tinh bộ, niệm khởi chú ngữ: ngự thi nhất linh, thắng thiên đạt địa, hàng thi bách vạn, xuất u nhập minh. Ngay sau đó, lão Lý cùng với Cao Xuyên đồng thời giảo phá ngón trỏ, cùng phi cương phía trước đối phó Cao Xuyên kia giống nhau. Cao Xuyên đem lá bùa đánh về phía ngực của phi cương. Bang một tiếng, lá bùa đánh trúng phi cương, nháy mắt liền nổ mạnh, quần áo rách nát, ngực cũng bị đánh rớt một khối ra. Đúng lúc này, phi cương bị chọc giận, phát ra gào giống tựa như mãnh thú, mà trong chớp nhoáng, lão Lý liền ra tay. Vèo một cái, lá bùa trong tay hắn nháy mắt bay ra, chuẩn xác không lầm dán ở trên trán phi cương. Ngay sau đó, phi cương bất động. Đối với hai người mà nói, thu thập một con phi cương chính là đơn giản như vậy. Vì bảo đảm an toàn, hai người vẫn là giảo phá ngón trỏ của chính mình, dựa theo phương pháp phía trước đã đối phó phi cương kia của Cao Xuyên mà đối phó phi cương này. Lão Lý lợi dụng máu tươi của ngón trỏ điểm một chút lên lá bùa dán ở trên trán phi cương. Cao Xuyên lại là lấy ra bút lông, đem máu tươi tích ở phía trên, ở trên chân, trên ngực phi cương phân biệt vẽ ra một đạo huyết phù. Ta nói các người cũng quá cẩn thận rồi đi. Chứng kiến qua lá bùa lợi hại của Cao Xuyên, Lâm Thành ở bên cạnh không chút để ý nói. Lão Lý cùng với Cao Duyên thực lực không sai biệt lắm, lão bùa thêm vào ngự thi thuật có thể đem Lâm Thành định trụ, càng đừng nói là phi cương này. Nhưng hai người này vậy mà cẩn thận ở trên người phi cương vẽ ra hai đạo huyết phù. Người không hiểu, làm nghề như chúng ta này không cẩn thận không được, vạn nhất lá bùa không định trụ được, bị cắn một cái vẫn là nhẹ, nếu thi biến hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng người hẳn là đã biết, khi đó chính là cơ hội đầu thai cũng không có, chúng ta không thể không cẩn thận ứng phó. Cao Xuyên thu hồi bút lông, nhìn Lâm Thành thập phần nghiêm túc nói. Được rồi. Lâm Thành nhàn nhạt gật gật đầu. Mà kệ làm công việc gì, cẩn thận vẫn là không sai. Cao Xuyên cùng với lão Lý không hổ là người từng trải trong người đuổi thi, xác thật hiểu biết được rất nhiều đạo lý. Xem ra có thể trở thành cường giả, phần lớn đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Thực mau, lão Lý cũng lấy ra một lọ thi du tinh luyện đặc thù, giống như Cao Xuyên phía trước, một lần nữa đem phi cương khống chế. Đông một tiếng, phi cương nhảy dựng lên một chút, lần này trực tiếp nhảy đến bên người lão Lý. Thú phục, đi thôi, về nhà trước, miễn cho cảnh mẹ đẻ cảnh con. Lão Lý phủi phủi tay, thập phần vừa lòng nói. Phía trước hắn vẫn luôn lo lắng phi cương sẽ xảy ra vấn đề, sau đó lại lo lắng phi cương cắn người, một lần nữa đem phi cương khống chế ở trong tay. Lúc này hắn mới buông xuống tảng đá lớn trong lòng. Rồi sau đó ba người mang theo phi cương lén lút đi ra khỏi thôn, đi vào chỗ trước đó Cao Xuyên đã giấu đi phi cương. Ngay sau đó Cao Xuyên để phi cương mang theo hắn cùng với Lâm Thành bay lên trời cao. Lão Lý cùng với phi cương của hắn theo sát sau đó. Lâm Thành không biết bọn họ muốn đi đâu, hiện tại sự tình cũng kết thúc, chờ lát nữa liền hỏi lão Lý muốn công pháp chí dương. Về phần cổ võ giả của 10 thế lực lớn, hiện tại hắn không muốn để ý tới, cần thiết phải ở trước khi 10 tên cường giả đuổi tới đối phó hắn, đột phá đến phi cương. Vốn dĩ hắn quyết định chậm rãi chữa bệnh cho cháu của Cao Xuyên, nhưng hiện tại thời gian không thể kéo dài, người của 10 thế lực lớn đã tìm tới. Gia hỏa Cao Xuyên này quá thông minh, chữa khỏi bệnh cho cháu hắn, hắn mới đem máu tươi cho Lâm Thành. Trước khi không trị tốt là không có khả năng đem máu cho hắn. Hiện tại liền hy vọng người đuổi thi có thể bám trụ người của 10 thế lực lớn đi. Chỉ cần hắn trở thành phi cường, như vậy sẽ không sợ 10 tên cường giả kia. Đánh không lại, hắn có thể bay đi, không bao giờ dùng đến trốn tránh, bị người truy đuổi như chó nhà có tang. Trong khoảng thời gian này là những ngày mà hắn nghẹn khuất nhất. Cũng may bị Cao Xuyên cướp đi từ trong tay Tiếu Tường, nếu không hiện tại hắn có lẽ đã chết. Thực mau, phi cường đáp xuống ở bên trong một chỗ sơn cốc. Trong sơn cốc có một căn nhà tranh chiếm diện tích trên 100 mét vuông. Lão Lý cùng với phi cường của hắn theo sát sau đó. Cường Thi Vương, mời vào, lần này ít nhiều đều nhờ có ngươi, chúng ta nhất định phải uống một chén mới được. Lão Lý đi vào bên người Lâm Thành là một cái động tác mời chào. Lâm Thành cũng không khách khí, đi thẳng đến bên trong nhà tranh. Đây hẳn chính là nhà của lão Lý. Mở cửa ra, chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đầy đủ, trong nhà cái gì cũng đều có. Xuyên huynh, Cường Thi Vương, các người chờ ta một chút, ta đi đem nữ nhi hồng mà ta chân quý 10 năm lấy ra. Nói xong, lão Lý đầy mặt ý cười rời đi. Lần này hắn vốn tưởng rằng chính mình hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, 100 triệu lần không nghĩ tới, cuối cùng vậy mà bị một con cương thi cứu. Nếu không phải nhờ có Cường Thi Vương, hiện tại hắn đã chết. Thấy lão Lý rời đi, Lâm Thành nhìn không được nhìn Cao Xuyên hỏi. Vì sao người không hỏi hắn muốn công pháp chí dương? Nếu không, người tới hỏi đi. Ta sợ ta hỏi hắn, hắn không cho. Ta hỏi sao? Ta nhớ rõ phía trước người đã nói, người đi hỏi hắn, hắn hẳn là sẽ cho. Huống hồ một quyển công pháp chí dương, hắn lại không dùng được. Các người quan hệ khá tốt, người hỏi hắn muốn, hắn khẳng định sẽ cho người. Lâm Thành không ngốc, hắn hỏi lão Lý. Như vậy phía trước lão Lý thiếu hạ hắn ân tình hẳn là sẽ cho hắn. Nhưng phần ân tình cứu mạng này có thể lưu trữ, nói không chừng ngày sau có thể có tác dụng. Bất luận là Cao Xuyên hay là lão Lý, thông qua một loạt tiếp xúc, Lâm Thành phát hiện bọn họ đều là loại người có ân tất báo. Phía trước Cao Xuyên đem hắn định trụ, lão Lý rất muốn đem hắn luyện chế thành con rối cương thi. Giữa cuộc bởi vì ân cứu mạng, lão Lý không có ra tay. Những cái đó Lâm Thành nghe được rõ ràng. Lúc ấy bị định trụ tuy rằng không thể cử động, nhưng tư tưởng vẫn còn, có thể kháng cự một lần cơ hội đem hắn luyện chế thành con rối cương thi cũng đủ chứng minh bản tính của lão Lý. Chờ hắn ra tới ta thử xem đi. Xuyên huynh, người muốn thử cái gì? Lúc này lão Lý ôm một vò rượu nữ nhi hồng đi ra. À, là như thế này, cháu ta gặp phải quái bệnh, yêu cầu Cương Thi Vương trị liệu. Cương Thi Vương nói cháu ta có thể tu luyện công pháp trí dương. Nếu tu luyện công pháp trí dương, tu vi có thể tiến triển cực nhanh. Ta liền nghĩ tới thời điểm trước kia ngươi đuổi thi, ở trong một chỗ sơn động nhận được một quyển sách, muốn hỏi ngươi mượn tới dùng một chút. Mặt khác, Cương Thi Vương cũng yêu cầu sao chép một phần, hắn muốn cho bằng hữu của hắn tu luyện. Cao Xuyên nhìn lão Lý ra mặt dày cười cười nói. Lão Lý khẽ cau mày, rồi sau đó xoay người rời đi. Được rồi. Cao Xuyên có chút kích động nhìn Lâm Thành nói. Căn cứ hiểu biết của hắn đối với lão Lý, lão Lý tuyệt đối là đi lấy công pháp. Còn tưởng rằng sẽ lãng phí một phen miệng lưới, không nghĩ tới gia hỏa này dứt khoát như vậy. Một phút sau, lão Lý cầm một quyển sách cổ ố vàng đi ra. Cầm đi đi, ta lưu trữ cũng vô dụng. Cương Thi Vương, người đối với ta có ân, đừng nói sao chép một phần, chính là 100 phần đều được. Lão Lý đem sách cổ đặt lên bàn, thập phần hào phóng nói. Lâm Thành nhìn xem, trên quyển sách viết 3 chữ to bắt mắt: Thánh Thể Quyết. Thánh Thể Quyết, tu luyện thân thể. Đúng vậy, là một bộ công pháp rất lợi hại, cũng không biết có phải thật sự lợi hại như vậy hay không. Đáng tiếc ta không thể tu luyện, thật sự thực đáng tiếc. Lão Lý gật gật đầu, đầy mặt tiếc hận nói. Bộ công pháp này hắn tu luyện qua không chỉ 100 lần, nhưng mỗi lần đều không thể tu luyện, đặc biệt là mấy trang cuối kia. Bất luận dùng ra biện pháp gì, mấy trang cuối cùng đó hắn đều mở không ra. Lâm Thành cầm lấy đại khái nhìn lướt qua. Công pháp là thật, cũng thật sự là công pháp tu luyện thân thể. Chính như lão Lý đã nói, bộ công pháp này rất lợi hại. Tầng thứ nhất là có thể mình đồng ra sắt, đào thương bất nhập. Cũng không biết Tổ Chiến Nghị có thể tu luyện hay không. Nếu có thể tu luyện, có thể làm thân thể hắn trở nên cứng rắn giống như cương thi. Bộ công pháp này phỏng chừng cũng là từ cổ đại lưu lại. Người cất đi, chờ trở lại chỗ người, ta sẽ sao chép một phần. Lâm Thành tập phần trịnh trọng đem Thánh Thể Quyết giao cho Cao Xuyên. Cái đó, Cương Thi Vương, ta có một câu không biết có nên nói hay không. Lão Lý ở bên cạnh nhìn Lâm Thành có chút do dự nói. Nói nghe một chút xem. Lâm Thành nhìn về phía lão Lý, không biết gia hỏa này muốn nói cái gì, vậy mà úp mở như vậy. Mấy trang cuối cùng của Thánh Thể Quyết kia không thể mở ra. Nói cách khác, nếu ngươi muốn sao chép, vậy thì bộ phận phía sau kia không thể sao chép được. Lão Lý mở miệng nói. Để ta nhìn xem. Lâm Thành từ trong tay Cao Xuyên tiếp nhận Thánh Thể Quyết, sau đó mở ra mấy trang cuối cùng kia. Tập phần nhẹ nhàng liền mở ra. Chuyện này không có khả năng. Lão Lý ngây ngẩn cả người. Hắn có được quyển sách này đã rất nhiều năm, nhưng bất luận dùng biện pháp gì đều mở không ra. Vì sao vừa tới trong tay Lâm Thành liền có thể dễ dàng mở ra như vậy? Hắn không tin có tà, từ trong tay Lâm Thành tiếp nhận Thánh Thể Quyết, sau đó dùng sức mở ra mấy trang cuối cùng kia. Thế nhưng mấy trang giấy đó thật giống như bị dính keo 502, dính chặt lấy nhau không thể mở ra được. Để ta thử xem. Cao Xuyên cảm thấy hứng thú, quyển sách này thật đúng là kỳ quái. Tiếp nhận trong tay, cùng với lão Lý giống nhau, dùng hết toàn lực cũng mở không ra. Sao lại thế này? Chúng ta đều mở không ra, vì sao ngươi lại có thể mở ra? Cao Xuyên đầy mặt nghi hoặc nhìn Lâm Thành. Không có đạo lý, vừa rồi bọn họ tận mắt nhìn thấy Lâm Thành thường dễ dàng liền mở ra quyển sách, vì sao sẽ xuất hiện loại việc lạ này? Quyển sách này hay là muốn nhận người hay sao? Ta làm sao biết được, quyển sách này ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Người trước tiên cất đi, trở về sẽ chậm rãi nghiên cứu. Được rồi. Cao Xuyên coi như chân bảo đem Thánh Thể Quyết cất đi. Mấy trang cuối cùng bọn họ đều không thể mở ra, chỉ có Lâm Thành có thể mở được. Tuy rằng không biết nguyên nhân trong đó, nhưng thực rõ ràng quyển sách này không đơn giản. Dù sao Lâm Thành có thể mở ra, đến lúc đó Lâm Thành sao chép một phần, hắn lại sao chép một phần kia của Lâm Thành cho cháu hắn tu luyện, cuối cùng đem quyển sách này trả lại cho lão Lý là được. Có lẽ cháu của mình lần này có thể nhờ họa được phúc, trở thành cường giả siêu việt cũng không phải là không có khả năng. Về phần đuổi thi thuật, hắn khẳng định muốn dạy cho cháu hắn. Phía trước bởi vì cháu hắn có bệnh, vẫn luôn không có dạy. Chờ cháu hắn hết bệnh rồi, liền có thể dạy. Ngay sau đó, ba người ngồi cùng nhau uống rượu. Qua 3 tuần rượu, sắc trời cũng hoàn toàn sáng lên. Mặt trời như lửa đỏ từ phía đông một tòa núi lớn chậm rãi bay lên. Lâm Thành cùng với Cao Xuyên cáo biệt lão Lý, ở dưới sự dẫn dắt bởi phi cương của Cao Xuyên, hai người thực mau trở lại chỗ ở của Cao Xuyên. Ông nội, vì sao ông bây giờ mới trở về nhà? Nghe được bên ngoài có động tĩnh, cậu bé lập tức mở ra cửa phòng chạy ra. Ngay sau đó, thập phần nũng nịu ôm lấy đùi của Cao Xuyên. Sơn Nhi, người trước tiên tự mình chơi đi, ông nội còn có chút việc muốn làm, chờ lát nữa ông nội xong xuôi sẽ tới chơi cùng ngươi. Cao Xuyên yêu chiều sờ sờ đầu của cậu bé. Được rồi. Cao Sơn gật đầu, sau đó buông ra Cao Xuyên, một mình chạy đến dưới một gốc đào chơi. Hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, trong mắt mang theo nghi hoặc nồng đậm, đại khái là suy nghĩ vì sao cương thi này bộ dáng cùng với con người giống nhau như vậy. Thường mau, Cao Xuyên đem lu nước dọn tới trong phòng. Phía trước Lâm Thành đã nói cho hắn yêu cầu chuẩn bị một lu nước là dùng để cứu trị cháu hắn. Việc này hắn vẫn luôn ghi tạc trong lòng, cũng không có quên. Cương thi vương, người xem cái lu nước này có dùng được không? Nếu không ta lập tức đi ra bên ngoài mua. Cao Xuyên gấp không chờ nổi đi vào bên người Lâm Thành hỏi. Có thể, người giúp ta lấy một gốc cây xích dương thảo, nhân sâm ngàn năm, cỏ đuôi ngựa, thiết bồ lại đây. Nói tới đây, Lâm Thành dừng một chút, lại nói tiếp. Nhớ kỹ, mỗi một dạng một gốc, tổng cộng 18 dạng, tất cả đều không thể thiếu. Được, ta hiện tại liền đi. Sơn Nhi liền phiền toái người giúp ta chăm sóc một chút. Cao Xuyên không hề nghĩ ngợi liền gật đầu, sau đó mang theo phi cương của hắn lập tức rời đi. Mà kể những dược liệu đó khó lấy như thế nào, hắn cần thiết phải lấy, chẳng sợ phải trả giá bằng sinh mệnh, nhưng cái đó đều là dược liệu để cứu trị cháu hắn. Cái mạng già này của hắn không đáng giá tiền, có thể sử dụng để đổi lấy mạng của cháu hắn, Cao Xuyên cũng sẽ không một chút nhíu mày. Có thể thấy được Cao Xuyên thật sự sủng ái cháu của hắn, bằng không cũng sẽ không vì cháu hắn mà từ bỏ khống chế Lâm Thành. Cương Thi Vương, người đã thấy qua ô tô ở bên ngoài không? Ô tô ở bên ngoài có thể chạy thực mau, còn có xe lửa, chứ bỏ xe lửa ta nghe ông nội nói bầu trời còn có máy bay. Lúc này cậu bé Cao Sơn đột nhiên nhìn Lâm Thành mở miệng nói. Hắn đi theo Cao Xuyên đã đi ra ngoài vài lần, có thể nhìn thấy ô tô cũng không có gì ngoài ý muốn. Ở hắn xem ra Lâm Thành khẳng định chưa thấy qua những cái đó, dấu của hắn đều là thật vất vả mới nhìn thấy được. Ha ha ha, ta gặp qua. Lâm Thành nhếch miệng cười cười, sau đó cùng với cậu bé nói những câu chuyện ngây ngô với nhau, chờ Cao Xuyên đem dược liệu trở về. Cậu bé là thân thể trí âm, loại thân thể này cực kỳ hiếm thấy, cần thiết phải từ nhỏ dùng vật mang tính dương bổ sung dương khí trong thân thể hắn, đã tới tác dụng điều hòa âm dương. Thân thể trí âm đại biểu cho trong cơ thể không có bất luận dương khí cái gì, loại người này sống không quá một cái cực số. Cực số là 9, ở thời điểm Cao Sơn sinh ra tháng thứ 9 hẳn là đã chết. Không biết lão nhân đã dùng phương pháp gì làm cho Cao Sơn chống đến bây giờ, nhưng hắn tuyệt đối không chịu được nổi đến 9 tuổi. Liền tính có thể chống đỡ được, cũng không thể chống đỡ được đến 19 tuổi. Loại thể chất này vừa là may mắn cũng là bi ai. Sinh ở cổ đại là thực may mắn, giới của khi đó có rất nhiều cường giả, trung y thập phần lợi hại, khẳng định có thể nhìn ra tật xấu của hắn, sau đó trị liệu. Nếu trị liệu tốt tật xấu, đã tới tác dụng điều hòa âm dương, tu luyện công pháp trí dương, liền sẽ tiến triển cực nhanh, bày ra thiên phú khủng bố. Thật giống như tiên thiên đạo thể tu luyện đạo thuật, tốc độ đột phá cực nhanh. Nhưng sinh ra ở hiện đại, thiết bị chữa bệnh hiện đại căn bản kiểm tra không ra loại quái bệnh này. Chờ có thể kiểm tra ra, chỉ có thể kiểm tra ra thân thể hắn thực suy yếu, nhiệt độ thân thể so với thường nhân thấp hơn mà thôi. Trung y cũng không được, so với trung y tại cổ đại kém xa. Rất nhiều y thuật tinh túy đều đã biến mất ở trong lịch sử sông dài. Hiện tại trung y cùng với tây y kiểm tra không ra tật xấu của Cao Sơn cũng thực bình thường, liền tính kiểm tra ra tới cũng không biết trị liệu như thế nào. Muốn phá giải nan đề thân thể trí âm này, Lâm Thành cũng là nhìn thấy ở trên một quyển y thư, nếu không hắn cũng không biết trị liệu như thế nào. Thời gian chính ngọ, Cao Sơn từ trong phòng lấy ra hai cái bánh bao cho Lâm Thành một cái, chính mình một cái. Bánh bao còn nóng, xem ra là Cao Sơn đã tự mình một lần nữa chừng lại một chút. Cương Thi Vương, cái màn thầu này chính là ta tự mình làm, ngươi là cương thi đầu tiên ăn màn thầu của ta. Phía trước ta cho phi cương của ông nội ta ăn, nó đều không để ý tới ta. Cao Sơn một bên gặm bánh bao, một bên nhìn Lâm Thành nói. Một cậu bé 3-4 tuổi biết làm bánh bao, điểm này so với đứa trẻ trong thành phố lớn khá hơn rất nhiều. Lâm Thành ăn một miếng, có chút ngọt, thập phần mềm xốp, thật giống như ăn bánh mì. Không thể không nói, Cao Sơn làm bánh bao kỹ thuật không tồi, hẳn là Cao Xuyên đã dạy hắn. Sớ của Cao Xuyên là người đuổi thi, không thường xuyên ở nhà, chính hắn không biết làm cũng chỉ có đói bụng. Không biết ông nội người buổi tối có thể trở về hay không? Lâm Thành nhìn sắc trời, trong bất chi bất giác, Cao Xuyên đã đi ra ngoài một buổi sáng. 18 dạng thảo dược này, khó lấy nhất không phải là nhân sâm ngàn năm, mà là xích dương thảo. Thứ này tuy rằng không có dược hiệu tốt như nhân sâm ngàn năm, nhưng thừa thớt hơn so với nhân sâm ngàn năm, khả ngộ bất khả cầu. Bất quá, tương tây núi lớn rất nhiều, dược liệu cũng nhiều. Cao Xuyên ở chỗ này sinh sống lâu như vậy, nhận thức người đuổi thi hẳn là không ít. Người đuổi thi suốt ngày hành tẩu ở bên trong núi lớn, hẳn là gặp được không ít dược liệu chân quý. Một gốc cây xích dương thảo giống như với hắn mà nói cũng không khó. Chỉ cần lấy tới xích dương thảo, giữ lại liền đơn giản hơn nhiều. Liền lấy nhân sâm ngàn năm mà nói, phía trước hắn ở trong bảo khố đã nhìn thấy không ít. Thậm chí ở trong nhà ba mẹ của hắn ở thành phố Dương Thành còn có một gốc cây nhân sâm vạn năm. Nếu không có xích dương thảo, như vậy thì có chút khó làm. Cây dược liệu này không thể thiếu khuyết. Nói nó chân quý cũng không chân quý, chính là số lượng quá ít. Cương Thi Vương, chúng ta đi bơi lội đi. Cao Sơn ăn xong bánh bao, lôi kéo Lâm Thành đi đến bờ suối. Không được, người vẫn là ở chỗ này chơi đi. Ta không biết bơi, và nhân người xảy ra chuyện, ta làm như thế nào giải thích cùng ông nội ngươi? Đến lúc đó, ông nội ngươi sẽ lột da ta mất. Lâm Thành không có nói giỡn, hắn thật sự không biết bơi. Nếu Cao Xuyên đem cháu hắn giao cho hắn nhìn, như vậy hắn liền phải phụ trách. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Dựa theo trình độ yêu chiều của Cao Xuyên đối với cháu hắn, vạn nhất xảy ra vấn đề, hậu quả kia Lâm Thành không dám tưởng tượng. Vậy được rồi. Thấy Lâm Thành không đồng ý, cậu bé lại một mình chạy tới dưới gốc cây đào chơi một mình. Tiểu gia hỏa này vẫn là thực nghe lời. Chỉ là một mình ở chỗ này cũng không có bạn chơi, thật sự là có chút thê thảm. Thời gian chậm rãi trôi đi, trong lúc bất chi bất giác đã tới buổi tối. Trời tối dầm, Lâm Thành liền mang theo Cao Sơn trở lại trong nhà tranh. Mới vừa đi vào, Cao Xuyên cùng phi cương của hắn cũng đã trở lại. Ông nội! Nhìn thấy Cao Xuyên, Cao Sơn lập tức lao tới. Cao Xuyên liền đem cháu của mình ôm lấy. Thế nào, dược liệu gom đủ không? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Việc này không chỉ có quan hệ đến mệnh của Cao Sơn, còn quan hệ đến việc hắn có thể đột phá đến phi cương hay không. Đã có đủ. Cao Xuyên thập phần kích động gật đầu. Lâm Thành nhẹ nhàng thở ra thật sâu. Hắn liền sợ Cao Xuyên tìm không thấy xích dương thảo. Nếu không có xích dương thảo, như vậy bệnh của Cao Sơn chỉ có thể chữa tạm thời. Tìm được rồi liền tốt. Tìm được rồi liền tốt rồi. Như vậy trị liệu bệnh cho Cao Sơn liền rất đơn giản. Cương Thi Vương, ngươi nói xích dương thảo là thật sự khó tìm. Ta hỏi mấy chục người đuổi thi đều không có. Thời điểm ta đều mất đi hy vọng, kết quả có một người đuổi thi vậy mà có. Bằng không ta giữa trưa là có thể trở về, vì một gốc cây xích dương thảo mà đến bây giờ mới trở về. Đừng oán giận, ta đều lo lắng ngươi lấy không được. Hiện tại đi nghỉ ngơi đi, giữa trưa ngày mai là có thể bắt đầu chữa bệnh cho cháu ngươi. Đem thánh thể quyết cho ta, nhân lúc đêm nay toàn bộ sao chép lại, để lúc đó ngươi cũng sao chép một phần. Lâm Thành nhìn Cao Xuyên nói. Cao Xuyên không thể mở ra mấy trang cuối cùng của thánh thể quyết. Lâm Thành là biết đến, cháu hắn muốn tu luyện chỉ có thể sao chép lại phần của hắn. Công pháp không được đầy đủ, có khả năng tu luyện ra vấn đề. Không phải mỗi người đều là thiên tài giống như Tiếu Tường. Được rồi. Cao Xuyên gật gật đầu, đem thánh thể quyết giao cho Lâm Thành. Sau đó hắn mang theo cháu hắn tiến vào trong phòng nghỉ ngơi. Lâm Thành lấy ra bút cùng vở, bắt đầu sao chép. Thánh thể quyết số lượng từ không nhiều lắm. Tới sau nửa đêm, Lâm Thành đã sao chép xong. Đương nhiên, nội dung tu luyện Lâm Thành cũng đã nhớ kỹ. Cửa công pháp này đích xác rất cường đại. Chẳng qua hắn là cương thi, tu luyện loại công pháp thể chất này căn bản vô dụng, thực dâu dìa. Nếu giao cho những pháp sư cùng với cổ võ giả, bọn họ tuyệt đối thập phần kích động. Thậm chí Lâm Thành cảm giác thánh thể quyết có thể cùng với chiến võ thần điển sánh vai. Bộ công pháp lợi hại như vậy, vậy mà bừa bãi vô danh. Nếu như truyền ra ngoài, phòng chừng sẽ có càng nhiều tới đối phó hắn. Bộ công pháp này không thể truyền ra, đến lúc đó cần thiết phải báo cho Cao Xuyên cùng với Lão Lý. Nếu không hai người bọn họ đều sẽ bị đuổi giết, còn sẽ liên lụy đến hắn. Vốn dĩ có chiến võ thần điển đã khiến cho những người đó đỏ mắt. Nếu lại cho bọn họ biết thánh thể quyết lợi hại, Lâm Thành phỏng chừng trên trời dưới đất đều không có chỗ cho chính mình dung thân. Sao chép xong thánh thể quyết, Lâm Thành nghĩ nghĩ, dù sao thời gian còn sớm, thuận tiện sao chép cho Cao Xuyên một phần. Gia hỏa này cũng không tệ lắm, tuy rằng phía trước muốn đem hắn luyện chế thành con rối, nhưng nói tóm lại vẫn là Cao Xuyên cứu hắn. Lâm Thành ở bên này sao chép công pháp, bên phía 10 tên cường giả đã điên cuồng. Bọn họ đang ở bên trong một tòa núi lớn, mỗi người đều thập phần chật vật, quần áo rách nát, ngay cả Tiếu Tường cũng không ngoại lệ. Sau khi bị Cao Xuyên cướp đi Lâm Thành, hắn liền chạy tới hội hợp cùng với 9 tên cường giả kia. Bên Lâm Thành bị người đuổi thì cướp đi, bọn họ lập tức liền dùng bí pháp liên hệ với thế lực từng người, không tiếc hết thảy đại giới tìm được Lâm Thành, sau đó thông báo cho bọn họ. Lúc này ai tìm được Lâm Thành là của người đó, tìm được Lâm Thành liền đại biểu tìm được chiến võ thần điển. Bất quá trước mắt bọn họ vẫn là lấy giết ma tinh làm trung tâm, đuổi giết ma tinh hơn nửa tháng, thời điểm mỗi lần nhìn thấy sắp thành công lại luôn làm ma tinh đào tẩu. Liền tỉ như hiện tại xung quanh là một mảnh hỗn độn, đại thụ đổ sập cả một tảng lớn, năng lượng khuếch tán khắp nơi, thực rõ ràng vừa rồi nơi này đã có một phen đại chiến. Ma tinh đáng chết, lại làm nó chạy. Một cường giả phát ra gầm nhẹ phẫn nộ, hắn cảm thấy thập phần nghẹn khuất, bởi tên cường giả đuổi giết một con ma vật vậy mà chật vật như thế, hơn nửa tháng chậm chạp vô pháp không thể đem ma tinh bắt lấy, sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Quá giả hoạt, nếu không chúng ta đi tìm Lâm Thành trước đi, ma tinh này trước tiên không cần xử lý. Không được, nếu để cho thực lực ma tinh này vượt qua chúng ta, đến lúc đó chúng ta còn đối phó nó như thế nào? Không sai, chư vị, ta nghĩ các người hẳn là cảm giác được thực lực của ma tinh càng ngày càng mạnh. Nếu như không bắt được nó, để lúc đó không phải là chúng ta đuổi giết nó, mà là nó đuổi giết chúng ta. Thật sự không được, nếu không để cho lão tổ phái ra người càng thêm lợi hại tới đối phó nó, ma tinh này tuyệt đối là không thể lưu. Tạm thời trước tiên đuổi theo đi, lần sau chúng ta sẽ cẩn thận hơn một chút, tuyệt đối không thể làm cho nó đào tẩu. Bản lĩnh của các người cũng đừng giấu giếm, nếu còn tiếp tục như vậy sẽ làm cho ma tinh đào tẩu. Về phần Lâm Thành, hiện tại không có tìm được tung tích hắn, chờ có tung tích rồi lúc đó chúng ta sẽ đi qua bắt nó, thuận tiện đem nhất mạch đuổi thi hoàn toàn diệt trừ. Được, người đuổi thi kéo dài hơi tàn cũng không dám cùng với 10 thế lực lớn chúng ta đối địch, còn thật sự cho rằng chúng ta không dám làm gì bọn hắn hay sao? Mọi người sôi nổi gật đầu, rồi sau đó tiếp tục truy kích ma tinh. Bọn họ không phải hạng người thiện nam tín nữ, dám ở trong tay bọn họ đoạt đồ vật, trừ phi thực lực mạnh hơn so với bọn hắn, bằng không chỉ có một con đường chết. Mà ma tinh đang ở trên đường đào vong, nghe được bọn họ nói mày gắt gao nhíu lại. Lâm Thành đã bị người đuổi thi bắt đi rồi sao? Như thế có chút phiền phức, cũng không biết có thể xảy ra chuyện hay không. Nghĩ đến đây, phương hướng của ma tinh vừa chuyển, bay thẳng đến phương hướng tương tây. Nếu Lâm Thành thấy một màn như vậy, tuyệt đối thập phần khiếp sợ, bởi vì ma tinh vậy mà có thể phân biệt phương hướng, thật giống như rất quen thuộc đối với Hoa Hạ. Phải biết rằng ma tinh từ khi xuất thế đến nay không có đi qua nơi khác, nhiều lắm chỉ là đi dạo ở trong thành phố Yến Kinh mà thôi. Bất quá cũng có khả năng trùng hợp, giữa cuộc bốn phương hướng đông nam tây bắc, xác suất trùng hợp vẫn là rất lớn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.